Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2831, chương 2832, người thật là ông ủ ủ, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, kịch liệt nổ đùng chi âm lại một lần nữa vang lên. Khả dĩ chứng kiến, bất diệt hoàng kim ấn xuất hiện ở thiên tôn trong tay, bị hắn mang theo. Sau đó trùng trùng điệp điệp hướng phía Thanh Lâm trấn áp mà đến. Thanh Lâm thể nội thế giới lại để cho thiên tôn cảm giác đã đến lớn lao hung hiểm. Lúc này người này một lần nữa khống chế cái này một kiện trọng khí, muốn đem Thanh Lâm cho trấn áp. Thanh Lâm đối với cái này lại ngưng lập tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Hắn một đôi mắt híp lại nhìn về phía thiên tôn. Một đầu tử sắc tóc dài, không gió mà bay, lão già kia, đây là ngươi bức ta đấy. Thanh Lâm một tiếng quát khẽ lối ra, sau đó song trưởng một phen, thời gian thụ cùng hư không xích, đã đồng thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Thời gian thụ cùng hư không xích, đồng thời chấn động, riêng phần mình chấn động ra một cổ khó lường thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Hai loại huyền diệu lực lượng nhanh chóng đan vào cùng một chỗ. Ông chấm ngoặc kép, ngay sau đó một mảnh lưu quang lập lòe mà ra, lập tức đã bao phủ phạm vi mấy chục vạn dặm không gian, đem thiên tôn tính cả hắn trong tay bất diệt hoàng kim ấn cũng cùng một chỗ bao phủ trong đó. Thời không lĩnh vực gây ra cái này phạm vi 10 vạn dặm không gian lập tức đã trở nên như là ngươi náo bình thường, nhìn như chỉ có mấy trăm dặm xa xôi, nhưng là muốn phải đi đến Thanh Lâm bên người, nhưng lại có một đoạn vô cùng dài dòng buồn chán khoảng cách. Trừ lần đó ra, thiên tôn càng phát hiện, thời gian tựa hồ cũng không chính xác, Thanh Lâm giống như đã không tại cái này khoảng cách không, hoặc là nói, giống như Thanh Lâm là đem thiên tôn cho truyền tống đã đến một cái khác thời gian tiết điểm. Thời không lĩnh vực là khó lường huyền diệu thời gian chi lực cùng không gian chi lực đan vào mà thành, khả đồng lúc ảnh hưởng một người vị trí thời gian cùng không gian. Dưới mắt thế cục nguy cơ, thiên tôn cảnh giới thực lực siêu nhiên, đối phó hắn tuyệt đối không thể dùng tầm thường thủ đoạn. Thời không lĩnh vực là số lượng không nhiều lắm hữu hiệu đích thủ đoạn, mà lại dù vậy, Thanh Lâm cũng biết là được thời không lĩnh vực, muốn triệt để ngăn cản thiên tôn cũng là không có khả năng. Thanh Lâm cảnh giới cùng thực lực cuối cùng là so với thiên tôn kém khá xa, hắn mặc dù có không tầm thường đích thủ đoạn cũng không có khả năng chống đỡ được thiên tôn công kích. A hát, quả nhiên thiên tôn phát giác chính mình vị trí không gian tình huống, vốn là một hồi nhíu mày, sau đó trên mặt lộ ra dáng tươi cười, hiển nhiên là đã nhìn ra trong cái này đến tột cùng. Ngay sau đó, hắn không chút do dự tiếp tục chấn động bất diệt hoàng kim ấn. Trùng trùng điệp điệp rơi xuống, chỉ một thoáng, hư không băng liệt, sở hữu tất cả thời gian chi lực cùng không gian chi lực toàn bộ bị đánh rách tả tơi, sắp tan thành mây khói. Đây cũng là chính thức lực lượng. Tại đây dạng lực lượng trước mặt, thủ đoạn tiếp qua cao trào khó lường, cũng không có tế tại sự tình. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là không khỏi chịu biểu hiện trên mặt liền biến. Hắn không dám trì hoãn nữa rồi, bởi vì thời không lĩnh vực chỉ là hắn tạm thời ngăn chặn thiên tôn đích thủ đoạn, mà cũng không phải là đối phó người này át chủ bài. Trên thực tế, Thanh Lâm cũng chưa từng có nghĩ tới muốn dùng thời không lĩnh vực ngăn cản thiên tôn. Hắn cũng biết, căn bản không ngăn cản được. Thanh Lâm làm như vậy, chỉ là vì sáng tạo thở dốc chi cơ. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm song trưởng lại là một phen. Thời gian thụ cùng hư không xích bỗng nhiên nhưng đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Thanh Lâm song trưởng tại trước mặt vẽ một cái, hóa ra một đạo huyền diệu khó lường quỹ tích, một hồi Hồng Trung đại lữ bình thường thanh âm lập tức vang lên, khả dĩ chứng kiến, ngay tại Thanh Lâm song trưởng tầm đó, một cái đại điện hư ảnh rõ ràng chậm rãi hiển hóa mà ra. Theo thời gian trôi qua, cái này tòa đại điện hư ảnh dần dần trở nên chân thật, cũng dần dần trở nên thật lớn, không bao lâu cũng đã biến thành hồng hoang đại nhạc bình thường. Khí thế thập phần rung động nhân tâm. Đi, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, song trường thường thường hướng phía trước đẩy, cái này tòa đại điện liền mang theo hàng tỷ quân sự tình, hướng phía đối diện thiên tôn mãnh liệt mà đi. Cái này trong tích tắc, hư không vặn vẹo, đón lấy băng liệt, cái kia đại điện, tuy nhiên chỉ là hư ảnh, nhưng lại vô cùng to lớn, vô cùng siêu nhiên, cho người một loại vô cùng đáng sợ cảm giác. Đây là, chấm ngoặc kép, đối mặt đây hết thảy, thiên tôn đều là không khỏi chịu trên mặt biểu lộ đại biến. Hắn dùng một loại có chút bất khả tư nghị ngữ khí, giật mình nói, đây là cuồng linh thần điện. Đem làm ta hay là một cái thần hoàng thời điểm, từng có hãnh tiến nhập cuồng linh động thiên, chiêm ngưỡng qua đại điện này. Thiên tôn trợn tròn một đôi mắt, quả thực không thể tin được chính mình chứng kiến đến hết thảy. Cái kia đại điện, mặc dù chỉ là hư ảnh, lại cùng thiên tôn trước kia đã thấy cuồng linh thần điện giống như đúc. Về cuồng linh thần điện, thiên tôn là lại hiểu rõ bất quá. Đó là cuồng linh tôn giả tự tay tế luyện cực đạo thần binh, từng trấn áp một mảnh bản đồ. Nó giống như là cuồng linh tôn giả đích thân tới, đại biểu cho cuồng linh tôn giả siêu nhiên đại đạo. Dưới mắt, như vậy một tòa đại điện hư ảnh xuất hiện ở thiên tôn trước mặt, lại để cho hắn há có thể không là chi giật mình. Chẳng lẽ nói, ngươi thật là, chấm ngoặc kép, thiên tôn không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh, một tay điểm chỉ Thanh Lâm, cảm giác sự tình là như thế không thể tưởng tượng. Hắn dùng một loại có chút khó có thể tin ngữ khí, nói tiếp, ngươi thật là cuồng linh nhất mạch truyền nhân, là cuồng linh tôn giả thân truyền đệ tử. Cuồng linh thần điện hư ảnh xuất hiện, đã chứng minh Thanh Lâm trước đây theo như lời qua tuyệt đối không phải hư. Cái này lại để cho thiên tôn giật mình tới cực điểm. Hắn nhưng lại không biết, Thanh Lâm từng nắm giữ qua chính thức cuồng linh thần điện, có tương đương dài dòng buồn chán một đoạn tuế nguyệt. Về sau, đế nhất vì rèn luyện Thanh Lâm, lại để cho hắn không đến mức quá mức ỷ lại cuồng linh thần điện, liền đem chi lấy đi. Lúc này trước cái kia một mảnh đạo tràng bên trong, Thanh Lâm một lần nữa diễn biến rất nhiều đại đạo, đối với cuồng linh nhất mạch truyền thừa cũng đã tiến hành một lần nữa tu hành. Cái kia một lần tu hành kết quả là được, Thanh Lâm mặc dù không có cuồng linh thần điện, nhưng có thể triệu hồi ra cuồng linh thần điện hư ảnh, có thể tại trình độ nhất định thượng phát huy ra cuồng linh thần điện uy lực. Cuồng linh thần điện, hắn thuộc về là hỗn độn tổ khí, chính là bảy đại bản đồ thiên tổ khí, có thể phát huy ra thứ nhất tí ti lực lượng, cũng là cực kỳ siêu nhiên. Vì vậy Thanh Lâm liền đem này thủ đoạn trở thành chính mình một cái khác át chủ bài, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không dễ dàng thi triển. Hôm nay thiên tôn đem Thanh Lâm dồn đến tuyệt cảnh, Thanh Lâm cũng chỉ có thể thi triển ra loại thủ đoạn này. Thật là cuồng linh nhất mạch truyền nhân. Cái này một cái chớp mắt, thiên tôn lại là một tiếng thét kinh hãi lối ra, phảng phất như cũ khó có thể tiếp nhận trước mắt đã phát sanh hết thảy. Bất quá trên tay hắn bất diệt hoàng kim ấn đã chứa đầy lực lượng, lúc này còn muốn thu hồi đã là không còn kịp rồi. Ầm ầm, trong một sát na, cuồng linh thần điện hư ảnh cùng bất diệt hoàng kim ấn trùng trùng điệp điệp va chạm lại với nhau, ngập trời năng lượng bắn ra mà ra, đáng sợ va chạm thanh âm chấn đắc người màng tai đều muốn chịu toái mất. Nghe là như vậy rung động nhân tâm, đây là một lần vượt quá tưởng tượng va chạm mạnh, không tầm thường chi nhân có khả năng thừa nhận va chạm mạnh. Oanh, một lần va chạm, cuồng linh thần điện hư ảnh lập tức nứt vỡ, bất quá nó dù sao phát huy ra chính thức cuồng linh lực lượng thần điện. Tuy nhiên nứt vỡ rồi, lại đem thiên tôn trong tay bất diệt hoàng kim ấn cho sinh sinh đánh bay rồi. Thoát ly thiên tôn khống chế, bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.